Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, cơ giới chiến binh. Ánh sáng màu vàng óng chính là thời gian chi lực biến thành. Thời gian chi lực cùng linh hồn lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều có giam cầm, trói buộc tác dụng, nhưng thì uy lực mà nói. Thời gian chi lực hiển nhiên muốn càng thêm cường đại một số. Bởi vì thời gian chi lực không chỉ có phạm vi công kích năng lực, cũng kèm thêm ngủ say ý chí. Chỉ cần là tu vi chênh lệch không phải quá lớn, không ai có thể theo thời gian chi lực bao phủ xuống đào thoát. Tấn công tới hai tên man nhân chỉ có tụ phách cảnh tam trọng tu vi. Tự nhiên không cách nào chống cự Tô Nghĩa thời gian chi lực. Rất nhanh liền lâm vào ngủ say bên trong. Tô Nghĩa đi ra phía trước, xuất liên tục hai quyền, dễ như trở bàn tay đem hai cái man nhân đánh nát. Đón lấy, hắn liền tại trong mật thất liếc nhìn lên. Rất nhanh, giữa tầm mắt thì xuất hiện một gốc lớn chừng ngón cái màu tím thực vật. Tản ra nhàn nhạt tử sắc quang choáng. Cùng lúc đó, cảm ứng bảo vật năng lực cũng tại lúc này đưa tới cộng minh. Tuy nhiên không biết gốc cây thực vật này, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ linh thực. Tô Nghĩa nhanh chóng đem khai quật ra, cấy ghép đến lâm lang giới bên trong. Sau đó, hắn không ngừng lại, đả thông cái thứ ba mật thất. Cái này mật thất đồng dạng có man nhân đóng giữ, hơn nữa còn là ba cái. Chỉ bất quá đều là tụ phách cảnh tam trọng mà thôi. Tô Nghĩa dễ như trở bàn tay đem này diệt sát. Sau cùng đạt được một chương thăng linh đan đan phương. Thăng linh đan chủ yếu tác dụng là trợ giúp thối thể cảnh thập trọng võ giả nhanh chóng ngưng tụ linh phách, có 100% ngưng tụ linh phách công hiệu. Có thể có được cái này tấm đan phương, Tô Nghĩa dị thường hưng phấn. Ngưng tụ linh phách bản thân là một chuyện vô cùng khó khăn, cho dù đối với một số thiên tài cũng không phải một chuyện đơn giản. Mà chỉ cần luyện chế ra thăng linh đan, liền có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Ngưng tụ linh phách cũng liền biến đến đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, luyện chế thăng linh đan tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Bản thân nó thuộc về cao phẩm đan dược không nói, cần thiết linh tài cũng là chân quý dị thường. Trong đó có một loại hắn đều chưa nghe nói qua. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có đan phương, linh tài vấn đề sớm muộn đều có thể giải quyết. Liền giống với là thọ nguyên đan, sau cùng không phải cũng toàn bộ gom góp rồi. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm tư, đả thông cái thứ tư mật thất tường đá tiến vào bên trong. Cái thứ tư mật thất, có 4 cái tụ phách cảnh tam trọng man nhân, vẫn chưa tới thời gian mấy hơi thở, liền bị Tô Nghĩa toàn bộ diệt sát. Đằng sau cũng là tìm kiếm bảo vật công tác. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một bộ kim loại khôi lỗi. Cái này cỗ khôi lỗi thân cao chừng 2 mét, toàn thân chảy xuôi theo một tầng ngân quang. Nhìn hắn chất liệu cùng chí năng chiến xa có chút tương tự. Chẳng lẽ là khôi lỗi tộc? Tô Nghĩa suy đoán, ngày đó tại khôi lỗi tháp bên trong, thì theo gặp được một cái khôi lỗi tộc tộc nhân. Cái kia khôi lỗi tộc người cũng là một cái sắt thép khôi lỗi. Ngược lại là cùng trước mắt cái này cỗ khôi lỗi có chỗ giống nhau. Lại vào lúc này, chí năng chiến xa đột nhiên kích động. Tô Nghĩa, đây là chúng ta cơ giới tộc tộc nhân. À, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Cơ giới tộc chủng loại nhiều như vậy sao? Ngoại trừ chiến xa còn có khôi lỗi. Chí năng chiến xa giải thích nói. Hắn gọi cơ giới chiến binh là chúng ta cơ giới đế quốc rất mạnh một cái chiến đấu binh chủng. Chiến đấu loại hình, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Dò hỏi. Cơ giới chiến binh chiến đấu lực như thế nào? Cơ giới chiến binh cũng là phân đẳng cấp. Đẳng cấp thấp nhất có thối thể cảnh thực lực. Tối cao đẳng cấp có thể so với chân linh cảnh. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. T. Tô Nghĩa hít vào một hơi. Chân linh cảnh là tu luyện đẳng cấp cao nhất. Cơ giới chiến binh có thể so với chân linh cảnh. Cái kia tiềm lực của hắn tuyệt đối là vô hạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.